Linh vực, chương 1678, chú mục, góc truyện audio.com, những sỉ nhục Hàn Thiên Hát ở trên thân hắn, quả thật nên do chính hắn đi rửa sạch tiêu diệt toàn tộc Hàn gia, giết chết toàn bộ hải tộc Thanh Xà Hải, nay lại đem bản ương giới quét sạch những cái này Tần Liệt đều không mượn dùng lực lượng của bọn họ. Bọn họ cũng không cảm thấy ở lúc này Tần Liệt đem bản ương giới quét sạch đem Hàn Thiên đánh giết sẽ có cái gì không đúng. Bọn họ đều âm thầm cảm thấy Tần Liệt giờ này lúc này nên làm như vậy. Có lẽ ở sâu trong lòng bọn họ cũng khát vọng Tần Liệt đi đại khai sát giới. Bởi sự kiện đó, tộc nhân Tần gia cùng những người dựa vào không thể không chạy khỏi linh vực càng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là kết quả trong lòng bọn họ muốn. Ông nội, tầm mắt Tần Liệt lướt qua các trưởng bối đời hai, nhìn về phía trước nhất của đại điện, Tần Sơn đang nói chuyện với băng đế. Tần Sơn mỉm cười, giống như biết hắn muốn nói cái gì, nói. Vẻn vẹn một bàn ương giới, một Hàn Thiên mà thôi, cháu muốn giày vò như thế nào cũng được. Tần Liệt cũng cười lên, Tần Sơn lại nói, chúng ta trái lại ước gì bọn Bùi Đức Hồng không nhẫn nhịn được ở lúc này đấu một trận với chúng ta, dù sao thần tộc còn cần lưỡng năm mới có thể tới đây. Ở trong đoạn thời gian này, sáu đại thế lực nếu muốn chơi, chúng ta có thể hào hào chơi với bọn họ một chút. Ha ha, Hoa Thiên Khung cười to hào sảng, tiểu tử, làm tốt lắm, chúng ta còn đang lo chọc giận bọn hắn như thế nào. Cơ gia lão tổ cũng nheo mắt mỉm cười, bọn họ đều là một vẻ mặt định liệu trước, về phần nhân tộc băng đế chỉ là mỉm cười, giống như cảm thấy hắn tiêu diệt một bản ương giới, giết Hàn Thiên kia chỉ là quấy phá nho nhỏ. Hắn chỉ cho rằng đây là Tần Liệt còn trẻ ngông cuồng, cũng không đem việc nhỏ như vậy để ở trong lòng. Ai chưa từng có thời trẻ, so với những việc Tần Liệt làm vì cả linh vực còn có tác dụng tương lai ở nhân tộc mà nói, việc nhỏ tiêu diệt bản ương giới, theo hắn thấy chỉ là không đáng nhắc tới. Cháu đến vừa lúc chúng ta đang chuẩn bị thông báo sáu đại thế lực để bọn họ đem địa giới vốn thuộc về Tần gia, còn có các thế lực phụ thuộc Tần gia, nhường ra tất cả. Tần Sơn vẫy tay, ra hiện hắn tiến lên, sau đó trước mặt mọi người, nói. Còn có cổ thú tộc bên kia, là Tần Liệt thuyết phục cổ thú tộc đứng chung một chỗ với chúng ta. Cũng cần cháu báo cho các thú vương kia của cổ thú tộc những lãnh thổ của cổ thú tộc trước kia chúng ta cũng chuẩn bị giúp bọn họ hướng sáu đại thế lực đòi lại. Ồ, Tần Sơn vỗ đầu, nói. Còn có Long giới, mà Long tộc cũng muốn vào ở, dù sao bọn họ cũng là một bộ phận của Long tộc. À, cổ thú tộc là cho Tần Liệt mặt mũi, mới đáp ứng chung đường với chúng ta. Cơ Duệ nói, thế mà lại là như vậy. Bổ Thiên Cung cũng có người kinh hô lên, võ giả trong điện ít nhất cũng là hư không cảnh, đều là nhân vật lĩnh quân đời hai. Tuyệt đại đa số người trong bọn họ trước kia đều biết Tần Liệt, biết bộ dạng Tần Liệt trước kia. Tần Liệt gần đây, bọn họ chỉ từng nghe người ta nói tới, nhưng hiện tại rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu, rất nhiều người vẫn không biết. Nhưng hiện tại Tần Sơn vừa nói ra như vậy, bọn họ mới hiểu được ngay cả cổ thú tộc dị tộc cường đại như vậy cũng đem Tần Liệt coi là một nhân vật quan trọng. Mà không phải nhìn lực lượng Tần Sơn phía sau hắn, cái này là mọi người lập tức nhìn hắn với. Góc truyện audio.com, cặp mắt khác xưa, mà Long tộc cũng là ở dưới hắn an bài, trở thành minh hữu của chúng ta. Trần Lâm nói, lời vừa nói ra, mắt mọi người lại sáng lên, về sau, các vị nếu muốn đi Thâm Uyên chinh chiến, thì tự mình đi nói với hắn. Cơ Nghiêu cười ha ha, nói, ta chỉ biết thông đạo hướng tới Thâm Uyên bí cảnh, là ở trong tay hắn, mà không phải Tần gia. À, cửa vào Thâm Uyên ở trong tay hắn, không phải Tần gia, thì ra là như vậy. Một ít thủ lãnh đường xa mà đến, không thuộc về Cơ gia Tần gia, Bổ Thiên Cung, nghe bọn họ nói ra như thế, mặt đều đầy sự chấn kinh. Bọn họ đều là nghe một ít tin tức mới vội vã gấp gáp, hy vọng có thể đạt thành hiệp nghị đồng minh với Tần gia, Bổ Thiên Cung, Cơ gia. Những người đó, đều xem trọng Tần gia một cỗ thế lực này, có thể áp chế thậm chí thắng sáu đại thế lực. Cho nên bọn họ mới tràn vào Kình Thiên Thành. Đương nhiên, cũng có mấy người là cảm thấy ngay cả băng đế cũng có mặt Tần gia bên này không có khả năng thua. Bọn họ trước kia cũng biết Tần Liệt gần đây, cũng nghe càng lúc càng nhiều tin tức liên quan Tần Liệt. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy tất cả thứ Tần Liệt có, đều là Tần gia âm thầm nâng đỡ mà thành. Bọn họ cảm thấy cửa vào Thâm Uyên cũng là ở trong tay Tần gia. Mãi đến bây giờ, nghe đám người Tần Sơn và Trần Lâm nói, bọn họ mới chợt hiểu ra. Tần Liệt chẳng những nắm giữ cửa vào hướng tới Thâm Uyên, bản thân hắn còn là đế tạo giả của một tầng Thâm Uyên. Băng đế mỉm cười nói. Hắn vừa lên tiếng, lập tức dẫn đến tiếng ồn ào lớn hơn nữa, ngay cả một số cường giả của Cơ gia, Bổ Thiên Cung cũng kinh hãi thất sắc. Thâm Uyên đế tạo giả, mọi người ùn ùn kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt cũng càng thêm nóng rực. Cơ Nghiêu, Hoa An Dương, Cam Phi bằng những người đó, đều từng chinh chiến ở Hàn Tịch Thâm Uyên. Người khác không biết lực lượng cấu thành Thâm Uyên, nhưng bọn họ lại biết rõ trong lòng, cũng tự nhiên từ trong miệng một ít Thâm Uyên ác ma, đã biết cách nói Thâm Uyên đế tạo giả. Thâm Uyên đế tạo giả chính là chủ nhân khởi nguyên của một tầng Thâm Uyên, lực ảnh hưởng to lớn đối với một tầng Thâm Uyên thật sự không thể tưởng tượng. Bọn họ mặc dù biết Tần Liệt ở Thâm Uyên có năng lượng nhất định, mơ hồ biết Tần Liệt và Hàn Tịch Thâm Uyên đại lĩnh chủ đạo xâm cũng có liên hệ chặt chẽ. Nhưng bọn họ vẫn không tưởng tượng được Tần Liệt chỉ có huyết mạch thần tộc cấp 8 cảnh giới ở bất diệt cảnh thế mà có thể là đế tạo giả của một tầng Thâm Uyên. 108 tầng Thâm Uyên, bởi vì Tần Liệt một lần nữa diễn biến hình thành một tầng Thâm Uyên hoàn toàn mới. Bọn họ không thể tin được, nhưng phen lời này đến từ băng đế thánh nhân nhân tộc. Mà thông qua một đoạn thời gian gần đây tìm hiểu, bọn họ đều biết dấu chân băng đế sớm đã bước vào sâu trong Ngân Hà cũng từng hoạt động ở Thâm Uyên. Cái này ý nghĩa băng đế đối với thế cục Thâm Uyên có kiến giải khắc sâu, không có khả năng nói bậy. Bọn họ không thể không tin, như thế ánh mắt những người đó nhìn về phía Tần Liệt liền trở nên càng lúc càng chấn kinh. Bọn họ rốt cuộc ý thức được Tần Liệt trước mắt vận mệnh hắn có lẽ so với Tần gia còn cao hơn. Ở dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt Tần Liệt như thường, hướng phương hướng Tần Sơn và băng đế đi đến. Dọc theo đường đi các cường giả đến từ các thế lực mắt đều. Cocchuyenaudio.com, hiện thần mang, Tần Liệt một khắc này, vạn người để ý, cách chương.